Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả. Chương 7, Phong Vân Diễn Đàn. Góc truyện audio.com. Hiện tại, Dương Thiên rốt cục có thời gian hảo hảo nhìn tiến triển của chính mình ngày hôm. Tính danh, Lý Tráng, tư chất, S, chức nghiệp, cao cấp tạo thuyền sư. Danh vọng, không, thân phận, Bạch Vân Thôn thôn dân. Công huân, không, trung thành, 80, đẳng cấp, không cấp, 100, 200, thống soái, 2 vũ lực, 5 trí lực, 9 chính trị, 6, năng khiếu, không, kỹ năng, cao cấp tạo thuyền thuật. Dương Thiên lần nữa cảm thán sự cường đại của kiến thôn lệnh Bạch Kim. May mắn lại chiêu mộ thêm được một NPC cấp S mà chênh lệch giữa cấp S với cấp A quả thực khó nói lên lời. Nói đơn giản, phát triển đến hương trấn cấp 1, trên cơ bản đều có thể có được NPC A cấp. Nhưng muốn có được một gã NPC cấp S, đại khái phải phát triển đến trọng thành cấp 1 mới có thể có được. Như vậy, trước mắt, phương hướng phát triển của NPC bình thường là do người chơi chính mình quyết định. Chuyển chức thôn dân thành chiến sĩ, như vậy điểm thuộc tính tăng thêm sẽ mặc định là ưu tiên vũ lực. Sau đó đến trí lực, không tăng điểm chỉ huy hoặc chính trị, điểm thuộc tính dư thừa sẽ tự động giữ lại. Nhưng nếu như một thôn dân là loại NPC sinh hoạt, vậy điểm thuộc tính tăng thêm mặc định sẽ là trí lực. Số cực nhỏ thêm vào vũ lực, không tăng chỉ huy và chính trị. NPC võ tướng lại chia làm loại hình chỉ huy và vũ lực. Võ tướng có khuynh hướng chỉ huy thì tăng trí, ngược lại tăng vũ lực. NPC loại hành chính mặc định tăng điểm chính trị trội hơn trí lực. Không thêm chỉ huy và vũ lực. Đương nhiên những cái này đều là mặc định, người chơi có thể tự mình sửa đổi. NPC võ tướng và NPC hành chính cũng có thể đến nơi đặc biệt để tiến hành tiến giai chức nghiệp. Học tập kỹ năng, mà binh lính và NPC sinh hoạt lại phải dựa vào lĩnh ngộ của chính mình hoặc là sử dụng sách kỹ năng các loại. Để tăng lên giai vị, theo tin vỉa hè, NPC sinh hoạt chỉ cần đối với hạng nhất thuộc tính liên quan tăng điểm. Tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn rất nhiều so với binh lính bình thường. Kỳ thật không có chuyện như vậy, vì NPC sinh hoạt, kinh nghiệm đạt được là dựa vào làm việc tay chân hàng ngày. Tốc độ thăng cấp cùng cường độ lao động có quan hệ rất lớn. Nhưng tổng thể đều là chậm hơn binh lính thăng cấp. NPC tư chất S cấp lĩnh ngộ kỹ năng có xác suất thành công phi thường cao. Vương cấp kỹ năng cũng có thể 100. Lĩnh ngộ, coi như là đế cấp kỹ năng xác suất lĩnh ngộ thành vẫn cực cao. Tư liệu những thôn dân khác Dương Thiên chỉ liếc một cái. Cao nhất cũng chỉ có một cấp B, chính là thương nhân Triệu Tiền. 12 cấp C, 9 cấp D, 1 cấp E. Hiện tại ánh mắt Dương Thiên đã rất cao. Cấp B trở xuống là không thèm nhìn. Vì tiện để Vương Lão an bài đi. Lại nhìn thuộc tính Bạch Vân Thôn. Thôn tên, Bạch Vân Thôn thiên hạ đệ nhị thôn. Thôn xóm thiên hạ đều biết. Gia tăng đối lực hấp dẫn với lưu dân. Đẳng cấp, 1 cấp, hiện hữu cư dân, 27-100. Dân tâm, 70 trị an, 85, thuế suất, 5, thuộc tính đặc thù, lãnh địa chiêu mộ NPC, tư chất tăng lên 1 cấp, tỷ lệ xuất hiện NPC đặc thù đề cao 5. Tài nguyên, lương thực 476 đơn vị, vật liệu đá 180 đơn vị, vật liệu gỗ 50 đơn vị, tiền 670 tiền đồng, tài nguyên cần thiết để nâng cấp, lương thực 400 đơn vị. Vật liệu đá 400 đơn vị, vật liệu gỗ 400 đơn vị, tiền 2.000 tiền đồng, diện tích 1 km vuông, diện tích lãnh địa 160 km vuông, kiến trúc có thể thăng cấp, 6, 8, ụ tàu trung cấp, cao cấp tạo thuyền sư Lý Tráng chỉ đạo tu kiến ụ tàu. Thuyền do Lý Tráng phụ trách chế tạo, có thể chế tạo chiến thuyền và thuyền đánh cá trung cấp. Chiến thuyền, tiểu thuyền chiến đấu, tốc độ cực nhanh, có thể chở 20 binh lính, điều kiện chế tạo, vật liệu gỗ 100 đơn vị, tiền 100 tiền đồng, trung cấp thuyền đánh cá, dụng cụ đánh cá của ngư dân, hiệu suất cao hơn 50, so với so sơ cấp thuyền đánh cá, hạn chế một người sử dụng, điều kiện chế tạo, vật liệu gỗ 50 đơn vị, tiền 20 tiền đồng. Cả buổi, thôn trang đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Nhưng thay đổi lớn nhất là số lượng tài nguyên. Hiện tại đã hao mất một lượng lớn. Coi như là toàn bộ kiến trúc có thể xây hết. Cũng không có tốn nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng ai bảo Dương Thiên lại xây một cái ụ tàu trung cấp cơ chứ? Ụ tàu trung cấp lúc xây cần tài nguyên gấp 5 lần ụ tàu sơ cấp. Tuy vậy Dương Thiên không hề hối hận. Tài nguyên quá ít a, đặc biệt là gỗ. Chỉ đủ kiến thiết 5 nhà dân. Ngày mai còn cần an bài thôn dân đi đốn củi. Đá cũng phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Mà hiện tại, vấn đề hàng đầu cần giải quyết hẳn là tiền. Bạch Vân thôn ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi địa hình tự nhiên. Nếu như tiền chỉ có thể tuần hoàn trong phạm vi Bạch Vân thôn. Vậy Dương Thiên 100% khẳng định, tiền đồng toàn bộ đều sẽ tuần hoàn trong túi mấy thôn dân này. Muốn đạt được nhiều tiền hơn, chỉ có thành lập thị trường, thông qua đó bán ra vật tư, đổi lấy tiền đồng, mà mỗi ngày, nhân khẩu trong thôn tăng lên 24 người. Con số này tựa hồ quá cao. Thôn trang cấp 1 tuyệt đối không có khả năng một ngày có thêm 14 nhân khẩu. Bằng không, nhân khẩu đã chẳng phải trở ngại lớn nhất của người chơi khi thăng cấp thôn trấn rồi. Dương Thiên tính toán thoáng một lát, ở Bạch Vân thôn, bình quân mỗi ngày đại khái có thể có thêm 13, 15 lưu dân, mà lưu dân tăng thêm nhiều như vậy có thể là ban thưởng ẩn mà hệ thống ban tặng cho thiên hạ đệ nhị thôn. Về phần đến cùng có đúng hay không, ngày mai sẽ biết, nhàn rỗi, Dương Thiên liền mở diễn đàn game, mà theo công năng của mũ trò chơi, đăng nhập diễn đàn tương đương với log cao khỏi trò chơi, coi như là đã trải qua một lần, Dương Thiên vẫn bị sức nóng của diễn đàn làm cho choáng váng. Chủ đề đầu tiên được stick, thiên hạ open server, người chơi chen chúc, hiện đã có 200 triệu người tham gia. Mở chủ đề, đập vào mắt là hơn 10 tấm screenshot, một cái là tại quảng trường thành thị trung tâm, người chơi chen chúc như rừng, còn có rất nhiều bạch quang thoáng hiện, đoán chừng là vừa bị giết ở dã ngoại hồi sinh, dù sao ở sơ kỳ, người chơi rất khó có thể sinh tồn nơi dã ngoại, một vài cái screenshot khác đều là tràng diện phồn vinh của thành thị. Ngẫm lại, chính mình còn đang trong rừng hoang núi thẳm. Dương Thiên cũng chỉ có nhìn xem chút ít screenshot cho đỡ thèm. Không có gì mới, Dương Thiên tiếp tục xem tin tức khác. Ô ô ô, ta rõ ràng bị con cừu nhỏ đáng yêu đâm chết rồi. Đồ vật cửa hàng của hệ thống quá mắc a, một thanh thiết kiếm muốn 2.000 đồng, một khỏa kim sang dược muốn 200 đồng, còn để cho người ta sống hay không a? Phí truyền tống quá mắc. Một lần một kim, 100 ngân, 10.000 đồng, ăn cướp a, lướt lướt, Dương Thiên phát hiện một tin tức về mình, Ngưu A thiên hạ đệ nhị thôn, là Trung Quốc. Trung Quốc a, vùng lên, mạnh lên, bên dưới là một đống comment, ôn hòa ghế sofa, Dương Quang lão đại ngươi ở nơi nào a, tiểu đệ muốn chiêm ngưỡng dung nhan. Dương Quang lão đại, ta vô cùng kính nể ngươi. Tình cảm đối với ngươi như nước sông Hoàng Hà tràn lan. Ngươi thu ta làm đồ đệ a, Dương Quang. Ta là mỹ nữ a, ta làm lão bà ngươi được không? Dương Quang lão đại kiến thiết Bạch Vân thôn ở Hòa Tinh. Các ngươi cũng đừng có tìm, bán chỉ huyết thảo, ở Thủy Chữ huyện, treo trên thị trường thời gian một ngày. 2 đồng một gốc, ai mua không? Vừa đọc mấy tin tức này. Dương Thiên cười cười. Người chơi kia cho rằng nên trữ hàng, thu gom nguyên vật liệu. Đây xác thực là việc vô cùng có đạo lý. Nhưng giai đoạn trước, ai không muốn sớm phát triển, sớm ngày sở hữu một thanh vũ khí đúng nghĩa, sớm chiếm ưu thế, tân thủ không có vũ khí. Đã thế hệ thống lại còn vô cùng vô sỉ. Giá cơ bản là 2.000 tiền đồng một thanh, mà làm cho người ta phiền muộn chính là trí tuệ nhân tạo của NPC cực cao. Rõ ràng biết rõ tình huống của người chơi, đẩy giá vũ khí lên, dù là mặt hàng cùi nhất cũng 2.000 một thanh. Dương Thiên kỳ thật biết rằng hệ thống thiết lập giá cả thiết kiếm chỉ là 200 tiền đồng. Giờ bỗng chốc tăng vọt 10 lần, thật là độc ác, ngươi không có vũ khí. Được rồi, ta bán cho ngươi, 2.000 000 tiền đồng một thanh. Cái gì, quá mắc, vậy ngươi có thể không mua à, không đủ tiền. Vậy trước đi kiếm nguyên vật liệu để đổi à, à hát. Ngươi có nguyên vật liệu à, cái kia tốt, 1 tiền đồng một đơn vị, ngại tiện nghi à, vậy ngươi giữ đi, đệ nhất đem thiết thương. Dương Thiên thấy tiêu đề này, đã biết rõ nội dung bên trong là cái gì. Đó là một đoạn video chiến đấu, tại cánh đồng bát ngát, hơn 200 người vây công một đám cường đạo, quái hình người vốn cũng không phải là thứ mà người chơi hiện tại có thể trêu chọc. Cấp bậc của bọn hắn thấp nhất cũng là 30 cấp. Trí tuệ rất cao, hơn nữa trên cơ bản đều là hành động tập thể, quái hình người 30 cấp trở lên, đại đa số vũ lực đều đạt đến 50, mà đám người chơi mới. Vũ lực chỉ hơn 10 điểm, so sánh với đám quái, căn bản chính là tiểu hài tử với người trưởng thành, nhưng sức hấp dẫn của lợi ích là vô cùng, ai bảo trong tay đám cường đạo lạc đàn này có một thanh thiết thương. Dưới tình huống vũ khí đắt đỏ đến cực đoan, thiết thương xem như cao giai vũ khí rồi, trong cửa hàng, hệ thống bán với giá 5.000 đồng. Vì vậy tại tụ tập 200 nhiều tay cầm thiết kiếm công hội thành viên về sau. Chiến đấu tự khai hỏa rồi. Kết quả, vô cùng thê thảm, 200 tinh anh thành viên bị cái này bình thường cường đạo chu diệt hơn phân nửa. Cơ hồ là một đoạt một cái, nhưng cuối cùng nhất cường đạo còn là bị giết chết rồi. Dù sao người chơi trong tay cầm chính là thiết kiếm, không phải côn gỗ, thiết thương đã đến tay. Nhưng mà có hơn 100 cái thành viên giảm một cấp. Trong đó được cùng mất khó có thể nói rõ. Nhưng may mắn không có thương tổn viên. Xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Bằng không thì coi như chỉ mua kim sang dược tụ đầy đủ lần này hành động trở thành một cái đàm tiếu. Mặt khác còn có rất nhiều thu tiền đồng tiếp mời. Đại khái là 1 tiền đồng. 1 AMB. Nhưng ai nguyện ý bán à? 1 cái mũ trò chơi tự là hơn vạn nguyên. Ai ham ngươi cái kia 1.000 nhân dân tệ à, phát cái này thiếp mời thuần túy là tìm mắng. Dương Thiên không có phát hiện cái gì mới có vật giá trị. Cũng liền từ mới tiến vào trò chơi, bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp, rất nhanh hãy tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Trong hiện thực Dương Thiên chân khí trong cơ thể bắt đầu đồng bộ vận hành. Cách chương.